Bí thư Diệp, chủ tịch Trử, chuyện này tuy không lớn thế nhưng nhìn việc nhỏ thì thấy việc lớn, thấy hoàn cảnh là như thế nào, điều này nói rõ tác phong công tác của một vài đồng chí của chúng ta là không ổn, thiếu tính kỷ luật. Tôi cho rằng nếu vụ án này không đưa lên Ủy ban Tư pháp tỉnh thì căn bản không bao giờ được giải quyết, nó là một thúc giục lớn với công tác của chúng tôi cần phải cho ra thủ đoạn cực mạnh để nhanh chóng dừng tất cả tác phong lơ là của cán bộ chấp pháp. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng lãnh đạm nói. Sai lầm của thành phố Lâm Hồ trên sự kiện này căn bản là khó thể nào chối cãi được, tôi đề nghị di rời cương vị công tác của đồng chí Bí thư Thích Phúc Lai, để cho ra tác dụng và ảnh hưởng lớn nhất. Vương Tử Quân mở miệng làm cho đám người nơi đây cực kỳ khiếp sợ, đặc biệt là Diêu Trung Tắc và Lục Trạch Lương, bọn họ càng không ngờ Vương Tử Quân vừa lên tiếng thì ném ra một món lễ lớn như vậy. Tuy tính chất của sự việc căn bản là rất ác liệt thế nhưng còn chưa đến mức di rời một vị bí thư thị ủy chứ. Hai người hầu như cùng đưa mắt nhìn thoáng qua Trừ Vận Phong ở bên kia, muốn xem Chủ tịch Trừ có ý kiến gì ở phương diện này. Thích Phúc Lai chính là bộ hạ cũ của Chủ tịch Trừ Vận Phong năm xưa được đề bạt lên vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ, bây giờ vì một chuyện nhỏ mà nắm bắt Thích Phúc Lai, đây không phải Vương Tử Quân là người dẫn đầu tích cực của Diệp Thừa Dân, không muốn quấy đục cục diện ở Nam Giang thì không chịu bỏ qua sao? Cách Trương.